Chương 67, cảm ơn ngươi bụi độn. Chương 67, cảm ơn ngươi bụi độn. Trên bầu trời, toàn thân khỏa quấn ở băng vải bên trong nhị đại thổ ảnh đứng giữa không trung, giống như một cái sinh hoạt sắc ướp. Hắn một đôi băng lãnh con ngươi lóe ra ngạc nhiên quan mang, khí thế cường đại chấn động tâm hồn, đệ nhất cường giả phong độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn song trưởng xa xa tương đối, thôi động trong cơ thể trả cờ ra. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người dùng mình siêu cường năng lượng ba động hiện lên, để nguyên bản đã tính trước Lâm Phong đều là giật mình trong lòng. Cái kia chính là hỏa ảnh thế giới trong truyền thuyết uy lực lớn nhất, lực phá hoại mạnh nhất nhận thuật bụi độn sao. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời nhị đại thổ ảnh không, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ở nhị đại thổ ảnh xa xa tương đối song trưởng trung gian, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trong suốt màu trắng hình cầu. Cái này màu trắng hình cầu người bình thường căn bản là không nhìn thấy, nhưng là lạc ở trong mắt Lâm Phong lại là rõ ràng dị thường. Hắn có thể rất nhạy cảm thấy được, tại cái kia màu trắng hình cầu bên trong ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa siêu cường lực phá hoại, đủ để uy hiếp tính mạng hắn thông qua nguyên chứ. Lâm Phong giải được bụi độn là từ thổ, phong, lửa ba loại khác biệt trả cờ dạ tinh chất biến hóa dung hợp mà thành, là siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải, có được nghe rợn cả người khủng bố lực sát thương. Nguyên chứ chung, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đem sở xạ nổ năng hồ mở ra đến đệ nhị giai đoạn đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, đang đối chiến tam đại thổ ảnh thì lại gặp phải cự đại ngăn trở. Nếu không phải người mặt nạ A Phi thi triển thời không ở giữa nhận thuật kịp thời cứu rút, hắn tất nhiên sẽ chết ở tam đại thổ ảnh bùi độn phía dưới. Lâm Phong kế thừa nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ cơ hồ tất cả năng lực, bên trong cũng bao quát cường đại cảm biết năng lực. Hắn ở cùng thanh đối thoại thời điểm, cũng không buông lỏng đối với chung quanh cảnh giác. Nhị đại thổ ảnh không ẩn thân năng lực tuy nhiên cường hãn, gần như vô giải, nhưng ở Lâm Phong cường đại cảm biết lực cùng một đôi biến dị di nệ gẳng phía dưới, vẫn như cũ không chỗ che thân. Nói cách khác, cũng là nhị đại thổ ảnh mọi cử động ở Lâm Phong mật thiết giám thị phía dưới. Về phần Lâm Phong vì sao không có đào tẩu, là có hắn nguyên nhân. Đầu tiên, bùi độn tuy nhiên lực sát thương cực kỳ to lớn, gần như không thể ngăn cản. Nhưng Lâm Phong dị nệ gẳng ngạ quỷ đạo, lại có được có thể hấp thu hết thể nhận thuật siêu cường năng lực, có thể nói là bùi độn khắc tinh. Đây cũng là Lâm Phong đối mặt thổ ảnh thì lớn nhất cậy vào. Lần, Lâm Phong người mang phi lôi thần chi thuật, vậy tuyệt đối bảo mệnh thần kỹ. Cho dù Lâm Phong không địch lại, hắn cũng có thể tùy thời bỏ chạy, mà không tồn tại cái gì nguy hiểm tính mạng. Tối hậu, Lâm Phong còn lòng mang hắn mắt. Hắn muốn thư A cơ học trộm nhị đại thổ ảnh không, học được có thể xưng nhận giới lực sát thương số 1 bùi độn. Lâm Phong có được một đôi biến dị gì nệ gẳng, tinh thông 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, thậm chí có thể tùy ý tổ hợp 2 loại khác biệt trả cờ giả tiến tới trở thành hoàn toàn mới huyết kế giới hạn. Thì như, hắn một độn chi thuật cũng là thông qua loại phương thức này thu hoạch được. Nhưng là, Lâm Phong dù sao năng lực hữu hạn, không có khả năng toàn bằng tự mình tìm tòi mà thu được toàn bộ huyết kế giới hạn. Riêng là bùi độn loại này hỗn hợp 3 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa siêu cường huyết kế đào thải, hắn càng là cần tận mắt quan sát trả cờ giả lưu động cùng tổ hợp phương thức, như thế mới có thể tìm tòi đến đường đi. Chịu chết đi tiểu quỷ nhị đại thổ ảnh vô dụng băng lạnh ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nghiêm nghị nói ra. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong này một đôi vô cùng quỷ dị con ngươi lúc, vợ ơ y ma không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hắn phi thường hoang đường từ nơi này mười mấy tuổi trai trai hài tử trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp phá cho ta ngay tại nhị đại thổ ảnh không thi triển bùi độn thời điểm. Lâm Phong xuyên thấu qua cường đại nhãn lực, đối với nhị đại thổ ảnh vô thể bên trong trả cờ dạ lưu động tiến hành toàn phương vị phân tích. Di nệ gẳng, xa di gẳng, bạch nhãn, tam đại nhãn thuật hòa làm một thể, hóa thành không gì không phá chán cường đại nhãn lực. Xuyên thấu qua nhị đại thổ ảnh không thân thể, đối với hắn trả cờ dạ lưu động, tổ hợp phương thức tiến hành phân tích, hiểu biết đào thổ thuộc tính trả cờ dạ, phong thuộc tính trả cờ dạ, hỏa thuộc tính trả cờ dạ, ba cái hỗn hợp tỷ lệ là 2:4:4. Thì ra là thế, đây chính là lực sát thương vô cùng khủng bố bùi độn sao. Chỉ một lát sau thời gian, Lâm Phong liền hoàn thành đối với nhị đại thổ ảnh vô thể bên trong trả cờ dạ vận chuyển cùng tổ hợp phân tích, nói một mình nói ra. Đây là cường đại cỡ nào nhãn lực xoẹt một tiếng vang nhỏ, một cỗ đủ để xé rách thế gian hết thể vật chất siêu cường năng lượng ba động bao phủ Lâm Phong. Đây chính là bùi độn kết giới sao. Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, nhìn lấy chính mình chung quanh thân thể, như có điều suy nghĩ nói ra. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, xuất hiện một cái ước 1m5 lớn nhỏ hình lập phương. Mà hình lập phương chính giữa, cũng tức là Lâm Phong sở tại địa phương, xuất hiện một cái màu trắng viên cầu. Cái này màu trắng viên cầu đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong, tựa như là túi bánh trưng, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Một độn một trận bích Lâm Phong người đang ở hiểm cảnh, lại là chấn định vô cùng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, từng cây dài đến mấy mét, thô ước mấy chục cm thụ đẳng từ dưới đất chui ra, giống như xuất động cự mãng, mau lẹ vô cùng. Những này thô to thụ đẳng lẫn nhau cuốn quanh, đem Lâm Phong cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Thập sao lại là một độn chi thuật, điều đó không có khả năng thấy tình cảnh này. Nhị đại thổ ảnh nhịn không được ngạc nhiên thất sắc, nghẹn ngào hô. Ở hắn trong chi nhớ, chỉ có trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần cổ nổ hạ nhẫn giả thôn người sáng lập sẻn dù hạt hỉ giả mà mới có thể loại này khoáng thế bí thuật. Thật là khiến người không thể tin được. Một hướng khác, nhị đại thủy ảnh cũng hiển hóa ra thân hình. Trên mặt hắn đã không còn nụ cười, mà chính là che kín kinh dị cùng rung động. Trong truyền thuyết mạnh nhất bí thuật một độn lần nữa hiện thế. Với lại sở hữu giả vẫn là một cái mười mấy tuổi ảnh cấp cường giả, đây quả thực là quá điên cuồng. Một độn lại như thế nào, nhị đại thổ ảnh tại trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thần sắc hắn dữ tợn, nghiêm nghị quát, cho dù ngươi là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chuyển thế, bây giờ bị vây ở ta bùi độn. Nguyên rồi bác ly chi thuật bên trong, muốn bị hóa thành cho bụi, chết không toàn thây, ngươi xác định ngươi có thể giết ta? Lâm Phong cuồng ngạo thanh âm vang vọng khắp nơi. Giết hắn, nhị đại thủy ảnh không còn có ngày xưa nụ cười, hắn giống to, hiện tại là duy nhất cơ hội giết hắn, nếu không lời nói, toàn bộ nhận giới đều sẽ bởi vì hắn mới nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong, thậm chí còn không có chính thức giao thủ qua, nhưng là đối mặt với Lâm Phong lại có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy, đây là cường giả đặc hữu đối với nguy hiểm sự vật cảm ứng. Giết tựa hồ tại hưởng ứng nhị đại thủy ảnh kêu to. Nhị đại thổ ảnh vô song tay chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng. Lập tức, bao phủ Lâm Phong hình lập phương kết giới lập tức quang mang lớn tiếng, chấn động ra làm cho người dùng mình siêu cường năng lượng ba động. Suy suy suy vẹn vẹn nháy mắt thời gian, dây đặc tại Lâm Phong chung quanh thân thể dày đến vài tấc thụ đằng, liền bị vỡ nát, bị phân giải thành nguyên tử lớn nhỏ, tùy phong tung bay trôi qua. Đây chính là bùi độn lực lượng đáng sợ sao, không gì không phá, không mạnh không phá. Lâm Phong hai mắt thần quang mãnh liệt bắn. Nói một mình nói ra. Bùi độn. Nguyên rồi bác ly chi thuật, thi triển thì nhắm chuẩn địa phương sẽ xuất hiện một cái kết giới. Nhận thuật phát động sau trong kết giới bất luận cái gì vật chất đều sẽ bị chia ra thành phần tử lớn nhỏ. Với lại không nhìn đối phương phòng ngự, lực sát thương có thể xương kinh hãi thê tục chết đi ở đầy trời chói mắt quang hoa bên trong. Nhị đại thổ ảnh không lạnh lùng nói ra, vô luận là trong truyền thuyết mạnh nhất bí thuật một độn cũng tốt. Vẫn là ủ chỉ hạ nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng triệu hoán. Đi ra sở xạ nổ năng hồ cũng tốt, chỉ cần lâm vào ta bùi độn trong kết giới, cũng chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là hóa thân thành hư vô. Hắn có được tuyệt đối tự tin, phàm là lâm vào bùi độn trong kết giới, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù là thực lực hơn xa với hắn sẻn dù hạt hì giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lưỡng đại truyền thuyết cấp cường giả, cũng không dám tùy tiện nếm thử hắn bùi độn. Không dám lấy thân thể thử hiểm lao ra hỏa, ngươi bùi độn thật đúng là làm cho người dùng mình đây. Nhị đại thủy ảnh trên mặt ngưng trọng biểu lộ biến mất, thay vào đó là một mặt ý cười. Dạng này một cái thực lực cường đại, tiềm lực vô hạn tiểu ra hỏa, cứ như vậy triệt địa biến mất, thật sự là đáng tiếc cá hương ngụy. Nhị đại thổ ảnh đều mảnh liếc nhị đại thủy ảnh liếc một chút, lạnh lùng nói ra, vừa rồi lớn tiếng kêu gào giết người khác chẳng lẽ không phải ngươi sao, hiện tại còn nói đáng tiếc. Mèo khóc chuột giả từ bi, nhìn tiểu khiến người cảm thấy buồn nôn. Không sai, mới vừa rồi là ta nói giết hắn. Nhị đại thủy ảnh nhún nhún vai, nói ra, bất quá, hắn chết xác thực rất đáng tiếc. Hắn hiện tại mới bao nhiêu lớn số tuổi lại có ảnh cấp thực lực cường đại. Nếu như bất tử, lại cho hắn thời gian 3-5 năm, tất nhiên sẽ siêu việt các ngươi. Đồ y sa tờ năm đó hai người kia ngươi nói là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả sao, nhị đại thổ ảnh sắc mặt nhất thời u ám xuống tới. Năm đó, hắn đã từng thảm bại ở ủ chỉ hạ mạ đạ giả trong tay, thậm chí đều không có bất kỳ sức đánh trả nào, cái này vẫn luôn bị hắn xem như lớn nhất sỉ nhục. Ừm, nói cũng là đây. Hắn chậm rãi nói ra, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ thật có thể đổ y xa tờ hai người bọn họ. Đáng tiếc đây. Đa tạ hai vị cao như thế đánh giá, không dám nhận. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thập sao hắn lại còn không có chết, nhị đại thủy ảnh lập tức bước ra lui nhanh. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Điều đó không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao có thể có bên trong bụi độn còn không chết người đâu. Nhị đại thổ ảnh thì bay đến không trung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất Lâm Phong chỗ phương vị, không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái này có cái gì không có khả năng? Lâm Phong thanh âm theo hừng hực quang mang bên trong truyền đến, bụi độn cũng không phải là vô địch. Nếu không lời nói, ngươi năm đó cũng sẽ không ở ủ trí hạ mã đạ dạ trong tay bị bại thảm như vậy. Ngươi lại đem ta bụi độn hấp thu. Nhị đại thổ ảnh không nhìn xem hừng hực quang mang cấp tốc trở thành nhạt, cực kỳ chấn động nói ra. Hắn nhìn thấy, chính mình đánh ra không gì không phá bụi độn, lại bị Lâm Phong hấp thu. Hấp thu loại năng lực này vờ ơ y ma cùng trong truyền thuyết người kia giống như lúc nhị đại thủy ảnh thì thào nói ra. Chật, hắn bén nhọn lấy thanh âm hô, hôm nay nhất định phải giết hắn, nếu không lời nói, tương lai chúng ta tất có đại nạn. Thông linh chi thuật, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra chính mình đắc ý thông linh thú thận. Bùi lộn đệ nhị vô ảnh không cũng lần nữa thi triển ra chính mình siêu cường năng lực. Rất xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi chơi. Đối mặt với lưỡng đại siêu ảnh cấp cường giả, Lâm Phong rất sáng suốt lựa chọn rút đi. Hắn hướng về phía đệ nhị vô ảnh không nháy nháy mắt, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi bùi lộn.